Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, nàng sớm muộn gì cùng ta họ, thiếu chọc tuyệt vời kênh 2, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, buổi tối 12 giờ, điện ảnh thành, gió đêm mát lạnh, ít người. Hiển lộ ra vài phần trống trải yên tĩnh. Trình Mục một đường hướng Hoàng Quý Phi đoàn phim quay chụp nơi sân đi. Càng ngày càng gần, hoảng hốt gian nghe được nức nở khóc thút thít thanh âm Ni Ninh Mi lại đi rồi vài bước. Hắn ngừng bước chân, hỏi bên cạnh thu thập đạo cụ nhân viên công tác. Đào Yêu ở bên trong, đóng phim, đâu? Đánh ngáp tiểu ca ngước mắt thấy hắn tức khắc đứng dậy. Có chút khẩn trương mà nói. Trình đồng, Đào Yêu ở bên trong đóng phim môn sơ như thế vãn. Đêm diễn sao, đại trường hợp, liên lụy diễn viên tương đối nhiều, còn có bao nhiêu lâu kết thúc? Hắn lời nói mới ra khẩu. Nghe thấy trong viện Lưu Khánh hâm chung khí 10 phần một tiếng. Tạp. Ngay sau đó, được rồi, có thể kết thúc công việc. Đại gia vất vả, trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai 10 giờ khởi công, trong viện vang lên một trận thưa thớt tiếng hoan hô. Trình Mục đứng ở bên cạnh đi, ăn mặc cổ trang đoàn phim diễn viên lục tục từ trong viện đi ra. Rất nhiều vừa đi một bên xoa đầu gối, mặt mang nước mắt mà thấp giọng nói chuyện. Trình Đồng, một đạo có chút vô thố thăm hỏi thanh đem mọi người hoảng sợ. Trình Mục đứng ở ven tường bóng ma, thẳng tay trang phát họa ra cao lớn thân hình, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, cùng dĩ vãng giống nhau, có vẻ hờ hững nghiêm túc. Bên tai một đạo tiếp một đạo thăm hỏi thanh truyền đến. Hắn tùy ý địa điểm hai phía dưới, vừa nhấc mắt. Ánh mắt dừng lại ở đám người mặt sau. Đào Yêu bị Vâu Khả Nhân kéo ra tới. Nàng xuyên một bộ lược hiện tinh xảo tố sắc cổ trang. Trên đầu vật trang sức trên tóc có chút loạn. Mặt mày nhiễm một tia mỏi mệt. Đang cùng bên cạnh quần áo càng vì chật vật với Phỉ Phỉ thấp giọng nói cái gì. Trình Mục hơi hơi nhíu mày. Chưa mở miệng. Đào Yêu phía trước nữ sinh quay đầu chiều nàng nói câu lời nói. Tiếp theo nháy mắt, Đào Yêu ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trình Mục câu môi cười một chút, lạnh nhạt sắc mặt bởi vậy có vẻ ôn hòa. Hắn đi ra bóng ma đứng ở cổ xưa đèn trụ biên. Vóc dáng so bên cạnh khe khẽ nói nhỏ diễn viên đều cao. Một cái tươi cười. Mang theo kỳ dị trần ân nhân tâm hiệu quả. Đào Yêu cảm giác được chính mình trong lồng ngực một lòng bùm bùm mà nhảy lên. Ban đêm phong giống như thực ôn nhu. Bên cạnh với Phỉ Phỉ hoàn hồn sau nhỏ giọng nói. Trình Đồng này đối với ngươi cũng thật tốt quá đi. Hơn phân nửa đêm đều chạy tới tiếp. Vâu Khả Nhân nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái. Ngoài ý muốn phát hiện nàng đôi mắt ánh sáng. Nàng trong ấn tượng Đào Yêu nơi nào từng có như vậy. Thời điểm giống cái đột nhiên liền lâm vào tình yêu tiểu nữ sinh, trở nên tươi sống linh động rất nhiều. Vài người thực đi mau tới rồi Trình Mục bên cạnh. Vâu Khả Nhân cùng với Phỉ Phỉ theo bản năng rơi xuống mặt sau, cấp hai người một chỗ không gian. Đào Yêu có chút xấu hổ, nhẹ giọng hỏi Trình Mục, ngươi như thế nào tới, chỉ cho phép ngươi giữa trưa xem ta, không được ta buổi tối tìm ngươi à. Trình Mục thanh âm ép tới rất thấp trầm, trong nháy mắt, hai người đều nhớ tới giữa trưa ngọt ngào, ngươi ngày mai không đi công ty sao, có thể tối nay, Trình Mục khi nói chuyện đem trên người tây trang áo khoác, cởi xuống dưới bao, lấy nàng vai, thấp giọng trách cứ nói, như thế nào cũng không biết khoác kiện áo khoác, buổi chiều đã muộn điểm, Thoát ở phòng hóa trang đã quên mang lại đây. Đào Yêu một bàn tay nắm chặt hắn áo khoác, nhỏ giọng hỏi, ngươi không lạnh à? Ta là nam nhân sợ cái gì? Trình Mục hừ cười nói một câu. Đào Yêu một nghẹn, cách diện phục như cũ có thể cảm giác được hắn tây trang thượng độ ấm mani chung quanh cùng nhau hạ diễn viên rất nhiều, nói nhỏ thanh thỉnh thoảng rơi xuống bên tai. Đào Yêu có điểm cuộn bách, liền cũng không thế nào không biết xấu hổ nhiều lời nói. Trình Mục ôm lấy nàng đầu vai, hai người tản bộ dường như đi tới phòng hóa trang cửa. Trình Mục dừng bước nói, ta không đi vào, ở bên ngoài rít điếu thuốc. Đào Yêu nga một tiếng, vậy ngươi đem quần áo mặc vào. Trình Mục đứng ở nàng trước mặt hơi cúi người. Tới, cái gì? Đào Yêu cho rằng hắn muốn thân, theo bản năng từ nay về sau lui một bước nhỏ, khuôn mặt hồng mà nói, trước công chúng, ngươi đứng đắn điểm mà đi. Trình Mục có chút cổ quái mà gợi lên một bên khóe môi, làm ngươi đem quần áo giúp ta mặc vào, ngươi suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, rốt cuộc ai không đứng đắn? Đào Yêu sừng sốt, cắn môi nắm chặt trong tay quần áo. Trình Mục ánh mắt yên lặng nhìn hắn. Đào Yêu nhón chân cầm quần áo khoác ở hắn đầu vai, bị hắn đen bóng con ngươi xem đến có điểm trong lòng lộn xộn. Một quay đầu vào phòng hóa trang, Trình Mục ngồi dậy nhìn nàng có điểm hấp tấp bóng dáng. Hắn động tác tùy ý mà xuyên áo khoác, tùy tay khấu một cái nút thắt, ở trên người lấy ra hộp thuốc, cầm một cây yên hàm ở trong miệng. Biểu ca ai bên cạnh, bỗng dưng vang lên một đạo ngọt thanh giọng nữ. Trình Mục hàm chứa ên quay đầu lại xem một cái, đối thượng Tạ Linh Nhi cười hì hì sắc mặt. Nàng tễ mắt hỏi, ngươi hay là tưởng cho ta tìm cái 19 tuổi tiểu biểu tẩu đi? Trình Mục cúi đầu điểm yên hút một ngụm, tùy tay kẹp ở chỉ gian, từ từ mà phun ra một ngụm vòng khói. Đạm thanh nói, có gì không thể, Tạ Linh Nhi, ngoặc kép, ngươi nghiêm túc nha. Trình Mục cười nhạt một tiếng, thực nhàn a. Nhà nói thu thập đồ vật hồi khách sạn ngủ đi. Tạ Linh Nhi mếu máo, nói thầm nói, ta liền tùy tiện hỏi một chút sao, ta ba mẹ bọn họ đều hỏi Đào Yêu ai, ta cũng không biết như thế nào nói, còn có những người khác đột, ngươi hiểu. Trình Mục yên lặng xem kỹ nàng liếc mắt một cái. Tạ Linh Nhi nhún nhún vai, ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Trình Mục chịu yên, lười đến nói chuyện. Tạ Linh Nhi nhìn sắc mặt của hắn, qua sau một lúc lâu, lại có chút chần chờ nói, dượng hẳn là sẽ không đồng ý đi. Ta nghe nói Đào Yêu không cha không mẹ, là cô nhi ai? Trình Mục đem tàn thuốc ném tới trên mặt đất dẫm diệt, thanh âm lãnh đạm một cái độ. Ai nói nàng là cô nhi? A, nàng có ta. Trình Mục nghiêng đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Hiểu. Tạ Linh Nhi ngây người gật gật đầu, có chút không dám nói tiếp nữa. Chính mình hướng này không có gì nhân tình vị, biểu ca thật đúng là càng ngày càng khó đã hiểu. Xem ý tứ này, đối Đào Yêu dùng tới thật cảm tình, quả thực khó mà tin được. Nàng nhíu lại mi miên man suy nghĩ, đột nhiên lại nghe được bên cạnh Trình Mục trầm giọng nói, nói cho chiều ngươi hỏi thăm những người đó, nàng sớm muộn gì cùng ta họ. Thiếu chọc tuyệt vời, Tạ Linh Nhi, ngoặc kép, sớm muộn gì cùng hắn họ. Nàng một hồi lâu mới dư vị ra những lời này ý tứ, lại ngước mắt, Trình Mục đã tới rồi phòng hóa trang cửa. Đào Yêu không tháo trang sức, thay đổi quần áo liền ra tới. Trình Mục ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, cười khẽ nói, còn rất nhanh, ân, sợ ngươi chờ lâu lắm mà ni. Đào Yêu cắn môi nói một câu, Dư Quang liếc đến Tạ Linh Nhi, nghiêng đầu nhìn nàng cười một chút. Tạ Linh Nhi cong cong môi, tươi cười nhợt nhạt. Tiến đoàn phim ngày đầu tiên liền gặp được Đào Yêu, chính mắt thấy nàng một ngày sinh ra biến hóa. Từ lúc trước cái kia ẩn nhận ít lời bộ dáng thành hiện tại cái này mặt mày mỉm cười bộ dáng. Từ lúc trước cái kia gặp được cái tát chỉ có thể nhẫn nhân vật thành hiện tại cái này dám đối với Hứa Mạn đánh trả cô nương. Tâm tình của nàng hơi có chút một lời khó nói hết. 19 ai có thể làm này một vị để bụng thành như vậy, thật là không thể tưởng tượng. Tạ Linh Nhi mắt thấy hai người đi xa, bóng đêm tiệm Harmony khách sạn cùng đoàn phim kỳ thật có một khoảng cách. Đào Yêu ra đoàn phim đi rồi một lát, đột nhiên hỏi, ngươi không lái xe lại đây à? Khách sạn gara dừng lại, Trình Mục nắm chặt nàng tay, cười cười nói, như thế nào, có phải hay không cảm thấy mệt, không nghĩ đi qua đi. Còn hảo, Đào Yêu giọng nói rơi xuống đất, từ ven đường xử quá một chiếc trong xe thấy được chiều nàng phất tay Vâu Khả Nhân cùng với Phỉ Phỉ. Vâu Khả Nhân có điểm sợ Trình Mục, vừa rồi như thế nào đều không muốn cùng nàng cùng nhau ra tới. Xe ở nàng trong tầm mắt khai xa, trên đường thực ân tĩnh, bầu trời đêm không mấy viên ngôi sao. Gió lạnh nhào vào trên mặt, sẽ làm người càng ngày càng thanh tỉnh. Đào Yêu phát hiện chính mình tâm tình thực ân bình, tưởng cái gì đâu, bên cạnh Trình Mục sử điểm lực đạo nắm chặt nàng ngón tay. Hơi hơi có chút không vui mà nói, đột nhiên người câm, không, Đào Yêu ngừng bước chân, nhìn hắn cười, cảm giác chung quanh có chút quá ân tĩnh, đại buổi tối. Có thể không ân tĩnh, ngươi không cảm thấy này ân tĩnh cảm giác có chút không chân thật sao? Không cảm thấy, Trình Mục cười nhìn nàng một cái. Ta xem, ngươi là muốn ngủ, không, Đào Yêu có điểm nói không rõ trong lòng cảm xúc. Nàng suy nghĩ kỳ thật thực rõ ràng, mới vừa diễn xong một tuồng kịch, tinh thần còn có điểm hưng phấn. Nhưng chính là như vậy, cùng hắn dắt tay đi tới cảm giác, làm nàng có chút hoảng hốt. Đi lên, Trình Mục đột nhiên giải khai tây trang nút thắt, ở nàng trước người nửa ngồi xổm xuống. Đào Yêu lăng một chút, làm gì a, bối ngươi trở về, không cần. Trình Mục thấp giọng hừ cười, ta này trên lưng nhưng cho tới bây giờ không bối hơn người. Hương Giang này địa giới thượng không biết có bao nhiêu nữ nhân tưởng. Hắn lời còn chưa dứt, Đào Yêu trực tiếp bò đi lên ôm hắn cổ. Hảo, đi thôi, nha đầu chết tiệt kia. Trình Mục nhịn không được cười mắng một câu. Đào Yêu đem kèm để ở hắn trên vai, lặng lặng mà ghé vào hắn trên lưng. Tâm tình đột nhiên có điểm phức tạp, nhỏ giọng nói, ta ba ba tồn tại thời điểm cũng bối quá ta, ân. Ngươi sau này có thể đem ta trở thành ngươi cái thứ hai ba ba. Trình Mục không mặn không nhạt mà nói, Đào Yêu thiếu chút nữa trào ra tới nước mắt bị hắn một câu cấp nghẹn trở về. Khí cười, tránh ra a ngươi, mỹ chết ngươi. Trình Mục thanh âm thấp thấp mà cười cười, không nói chuyện. Đào Yêu đem gương mặt dán ở hắn bên gáy, một lát sau, lại nói, ngươi thật sự không có như thế bối quá người khác nha. Một cái đều không có. A, biết chính mình thật có phúc đi, ta không tin, vậy đương từng có hảo, ngươi người này như thế. Nào như thế chán ghét a. Phóng ta xuống dưới, đừng nhúc nhích. Trình Mục một bàn tay ở nàng trên mông chụp một phen. Không vui nói, nói không có ngươi không tin, nói từng có ngươi lại sinh khí. Như thế nào như thế khó làm, ngươi mới khó làm money, một hồi thử xem sẽ biết. Trình Mục buồn cười nói, ta có thể nằm yên làm ngươi thí, không biết xấu hổ, lời nói ngoài lề tối hôm qua ở trong mộng lỏa bôn hơn phân nửa đêm. Buổi sáng hắt xì đánh không ngừng, lão công nói ngày hôm qua nửa đêm lên phát hiện ta đặng chăn. Cho nên, có điểm tiểu cảm mạo, ăn thuốc trị cảm muốn đi ngủ một giấc, canh ba ở khoảng 7 giờ nga, đàn sao sao, gạch chéo ngược, mũ o mũ, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.